Hồng Nhung cười, chấm, cô không cần khẩn trương, tôi nói vậy chứ không có ý gì đâu, với tôi nhìn ra cô rất thương anh hai, nên tôi có ý nhắc nhở cô một chuyện. Việc chi mà nhìn cô có vẻ quan trọng vậy? Hồng Nhung ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nói thẳng, chấm, tôi nhìn là biết con Quýt nó thương cậu ba, chuyện đó tôi không để tâm lắm, nhưng con Liễu nó không đơn giản đâu, nó thích cậu hai của cô đó. Hai khỏe bất ngờ, chấm, thương cậu hai, sao mà được, họ là anh em mà, cô có lầm lẫn gì không? Có phải là anh em ruột đâu mà không được, tôi cũng hồ nghi rồi nhưng chưa dám chắc chắn, bởi chắc nó ghét tôi lấy cậu hai nên mới hãm hại tôi đây mà. Bởi vậy cô phải đề phòng nó nghen, mấy người im im như nó rất nguy hiểm, chắc tuần này tôi về trển để thuyết phục cha má tôi, chớ ở đây hoài cũng không được, dầu sao cũng chưa cưới hỏi ở hoài người lại nói nữa. Hai khỏe cũng đã nghe chuyện rồi, thiệt là thông cảm cho Hồng Nhung lắm, đã bụng mang dạ chửa mà còn phải chịu làm vợ hai, tội nghiệp cô quá. Ngồi nói chuyện một hơi thì họ vào nhà, hai khỏe về phòng với cậu hai một hồi rồi qua thăm bà nội, sẫm chiều thì xuống bếp coi cơm nước, không hiểu đi mần sao mà đụng mặt Út Liễu ngay giữa nhà. Út Liễu khinh khỉnh. Chấm, ghét mà đi đâu cũng gặp, Quýt sao mày không quét nhà để rác bừa bộn quá vậy? Con Quýt cũng phụ họa theo. Chấm, dạ dạ để con quét ngay. Nó cầm cây chổi sấn sấn tới chỗ khỏe mà quét lấy quét để. Chấm, ý, mợ hai, mợ tránh qua một bên cho con quét nhà nha mợ, chứ mợ đứng giữa đường con không cẩn thận lại làm dơ đồ mợ đó. Nó nói chứ cây chổi chứ nhằm ngay chân khỏe mà quét, ánh mắt Út Liễu hả hê lắm, ý tụi nó nói khỏe là rác đây mà, khỏe cũng không nao núng mà giựt luôn cây chổi trên tay con Quýt mà nói. Quýt mần gì thì mần đi để mợ quét cho, ý ý, người em dính gì nè, đứng yên để mợ phủi xuống cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏe cầm nguyên cây chổi mà quét lên người của con Quýt, nó la làng. Chấm, mợ, mợ làm gì vậy, dơ chổi dơ. Để mợ phủi bụi dùm cho, mà Út Liễu cũng bị nè, để chị giúp nghen. Y như làm con Quýt, khỏe cũng quơ quơ lên người con Liễu, còn cố ý làm nhiều hơn nửa, nó hét lên. Chấm, trời ơi làm cái gì vậy hả, bị điên hả, bỏ cây chổi xuống coi. Quýt mau ôm mợ hai lại cho tao coi. Bà hội đồng đi xuống tới, e hèm. Chấm, mấy đứa làm cái gì vậy? Con Quýt nhanh nhào trả lời, chấm, dạ thưa bà, con đương quét nhà cái tự nhiên mợ hai giựt lấy cây chổi mà quơ quét như vậy đó bà. Vợ thằng hai có đúng không? Thì đúng là hai khỏe có giựt chổi của con Quýt thiệt, nhưng không có lửa thì sao có khói, nếu nó không nói khỏe là rác thì khỏe đâu làm vậy chứ. Vợ thằng hai có nghe má hỏi không? Út Liễu, giờ đến má hỏi mà chỉ còn không muốn trả lời, con người ta một bước lên làm mợ hai rồi thì đâu cần tôn trọng ai nữa. Hai khỏe, không phải đâu má, tụi con đương giỡn với nhau thôi, con Quýt chơi giỡn giờ mày mét hen. Bà hội đồng hỏi Quýt, đúng không Quýt, thưa con đâu có giỡn với mợ, chuyện con mần còn hông hết nửa là dành đâu mà chơi, chớ chắc mợ hai sợ bà trách phạt nên mới nói vậy, mợ hai cũng miệng lưỡi quá đa. Cái con Quýt chết bầm, đáng ghét, cái đồ châm dầu vào lửa, nhìn mặt của nó kìa, láo toét dễ sợ chưa. Bà hội đồng xua xua tay. Chấm, không có gì thì thôi, giải tán, việc ai người đó làm đi, còn vợ thằng hai, lên đây má biểu một chút. Bà hội đồng đi trước, khỏe đi theo sau, lên nhà lớn, bà biểu khỏe ngồi xuống rồi nói. Chuyện là vậy, sắp tới dỗ ông nội con, mọi khi thì vẫn để con Liễu sắp xếp, nay có con rồi, con coi chuẩn bị nghen, đợt này má làm gọn, chỉ mời họ hàng cô bác nhưng cũng cỡ chục mâm, ngày mời hai má con mình đi lên tỉnh mua đồ chuẩn bị là vừa. Hai khỏe gật đầu, chấm, dạ má, ừ, mà con có uống thuốc đều đặn không đó, nhờ uống đúng liều đúng cữ, cha má ham cháu lắm rồi. Nhà có con nít mới vui, hai khỏe nhìn bà hội đồng, nét mặt hài hòa, nhìn cũng không ra điểm xấu, cớ sao tâm địa lại xấu xa, lại làm ra những chuyện trái với đạo lý vậy chứ. Nhưng đến cậu hai vẫn không tìm ra bằng chứng thì chứng tỏ bà đã tính toán rất kỹ càng, muốn lật mặt bà e là không dễ, thôi thì tới đâu tính tới đó vậy. Dạ con biết rồi, con uống đúng cữ mà má. Ừm tốt, thôi con xuống đi, má qua với Hồng Nhung, con nhỏ sắp về trển rồi. Cậu ba từ khi ăn cơm sáng đã ôm gà đánh lái ra thị xã, cậu ngồi với Chánh Hưng, cũng là một tay ăn chơi có tiếng, cha của Chánh Hưng làm trong tòa án nên Chánh Hưng cũng có chút tiếng nói ở đây. Ngày mơi toa rảnh hông đi Mỹ hội chơi với Moa Nghen, có độ đã lắm toa. Cậu ba mới hỏi, chấm, độ gì thì thấy toa hứng thú quá đa. Mà có người bạn ở Mỹ hội, mai nó tổ chức tại nhà nó luôn, ngoài ca hát nhảy múa còn có đánh bài đá gà, muốn có Đào cũng có luôn. Mà quan trọng là có cô Đào Xuân Thủy xuống hát, qua nhìn gái thưởng rượu cũng sướng nữa toa à, bà Nhất hơi phân vân, suy nghĩ rồi nói. Nghe toa nói Mà cũng ham lắm, ngặt nổi mai Mà phải đi Sài Gòn rồi, chắc không đi với toa được, hẹn toa dịp khác thôi. Chánh Hưng mới hỏi cậu ba đi Sài Gòn mần chi mà đi hoài vậy, cậu ba nghĩ bạn bè thân thiết nên cũng tình thiệt mà kể chuyện của mình với Hồng Nhung và cả chuyện cưới vợ mạng mộc mạng thổ như ông thầy bói, Chánh Hưng ngơ thì cười lớn. Chấm, tòa cũng tin mấy cái lời nhảm nhí đó nữa hả? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không tin đâu, nhưng ông bà già làm dữ quá nên phải nghe tòa à, chứ ngoa đâu có muốn cưới hai ba vợ lằng nhằng vậy đâu. Thì tại do tòa không quyết đoán nên ông bà già tòa mới ép tòa như vậy, như ngoa nè, ngoa yêu thích con vợ ngoa, mà ông bà không đồng ý muốn ngoa cưới cái cô kia cho môn đăng hộ đối, ngoa quậy lên, ngoa chơi bời, thử coi còn dám ép ngoa không. Tòa làm căng lên, ông bà sợ chiều mình liền à tòa ơi. Bà Nhất ậm ừ, chỉ sợ làm quá bị cắt bạc còn khổ hơn nửa, thôi là mệt mỏi nhưng có bạc trong người là vui rồi, cưới thì cưới nhưng sau này cậu cũng sẽ đưa khỏe lên làm vợ cả chắc chắn đó. Cách chương.